Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, ám toán. Thành chủ phủ cách nơi này cũng không tính xa. Rất nhanh bọn họ sẽ đến thành chủ phủ phía trước. Thủ vệ ý bảo những nha hoàn kia chiếu cố những người khác. Đồng thời dẫn theo Lâm Hiên bọn họ đi tìm thành chủ. Lưới, gặp thành chủ mấy vị này đại lão thì đầy đủ. Còn lại những tộc nhân khác thì an bài xong địa phương nghỉ ngơi. Đông đông đông, mời đến, thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến. Thủ vệ mang theo bọn họ đi vào trong phòng. Mới vừa đi vào đã bị lưỡng đạo sắc bén nhãn thần đánh giá. Để cho Liễu Thịnh bọn họ đáy lòng chấn động. Thành chủ này còn là một hư linh kỳ cường giả. Lâm Hiên mặt không đổi sắc. Thân là vị thành chủ là hư linh kỳ tu vi rất bình thường. Nếu như liền điểm ấy tư cách cũng không có nói, sớm tựu không khả năng lên làm thành chủ. Thành chủ Lương Bình chứng kiến Lâm Hiên lúc hơi chút ngẩn ra, sau đó đứng dậy nghênh tiếp đạo. Gì? Không biết các ngươi là Lương thành chủ, bọn họ nói là từ phía nam cái kia tổn hại đã lâu truyền tống trận qua đây. Vị thiểu hiệp kia là một trận pháp sư, chuyên nghĩ đến tìm thành chủ mượn dùng truyền tống trận. Nghĩ đi tới Thanh Thành Sơn, thủ vệ cung kính chỉ hướng Lâm Hiên. Không biết các vị xưng hô như thế nào đây? Lương Bình cười dò hỏi. Tại hạ Mục Song, tại hạ Liễu Thịnh, bọn họ đều liên tục tự giới thiệu một phen. Mục Song, người tự là Mục Song. Lương Bình nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Kinh thán không thôi, thành chủ nhận thức ta. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, tự hồ cảm thấy cũng không kỳ quái. Lương Bình chợt cười nói, đương nhiên nhận thức, ở đế quốc trong đại chiến đại xuất danh tiếng, dễ dàng nghiền ép những đế quốc khác thiên tài siêu cấp. Điểm ấy không người không biết, thật là anh hùng xuất thiếu niên, thực lực làm cho người rất khiếp sợ, những người còn lại đều ghé mắt ai có thể nghĩ tới người. Thiếu niên này sẽ là như vậy chói mắt, tự liền thành chủ đối với hắn đều là khách khí ba phần. Lương thành chủ khoa trương. Đây chẳng qua là tại hạ may mắn a, Lâm Hiên cười nhạt nói. Không có quá nhiều giải thích, Lương Bình khen vài câu phía sau, cười nói, không biết Lâm thiếu hiệp, trễ như vậy còn tìm ta có chuyện gì sao? Ta nghĩ chạy về Thanh Thành Sơn một chuyến, không biết Lương thành chủ có thể hay không thuận tiện xuống, để cho chúng ta sử dụng truyền tống trận này đây. Lâm Hiên trực tiếp nói, nguyên lai là muốn đi Thanh Thành Sơn. Chỉ là gần nhất Thanh Thành Sơn không yên ổn. Hiện tại hình thành kháng ma liên minh. Chúng ta thuộc về trung lập phái. Tạm thời không hề ảnh hưởng đến bên này. Nhưng nếu như các ngươi qua bên kia nói, có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn. Lương Bình chợt có nói bổ sung. Ta kém chút không nhớ. Ngươi là bộ gia đệ tử. Bộ gia chính là kháng ma liên minh lĩnh đội một trong. Ngươi tuổi còn trẻ sẽ phải đi theo gia trận. Cái này chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm là khẳng định. Chuyện này ta không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Dù sao thân ta là người nhà họ Bộ, nên làm là hay là muốn làm. Lâm Hiên cười nói. Cho nên xin hãy Lương thành chủ cho chúng ta mở truyền tống trận. Thuận tiện đi qua. Người đã có phần này tâm. Vậy không thành vấn đề. Mỗi người đều có tự lựa chọn. Tại đây cũng mau không an toàn. Rời đi nơi này cũng tốt. Không biết có mấy người muốn dùng truyền tống trận đây. Lương Bình rất là sảng khoái, lập tức đáp ứng cho Lâm Hiên sử dụng truyền tống trận. Toàn bộ người, Nguyên Thạch nói, có thể do tự ta cung cấp. Lâm Hiên nói ra, vậy được, chỉ là cần hơi chút chuẩn bị một chút thoáng cái. Vậy các ngươi hiện nghỉ ngơi một hồi. Ta trước đưa Mục tiểu huynh đệ đi truyền tống trận, đợi lát nữa đón thêm các ngươi qua đây. Lương Bình việc này không nên chậm trễ. Rất nhiệt tình địa lập tức sẽ mang Lâm Hiên đi truyền tống trận nơi đó. Hừm, vậy các ngươi đều ở tại chỗ này đi. Đợi lát nữa ta trở lại gọi các ngươi. Lâm Hiên nói ra, ta cũng muốn đi. Liễu Thanh Thanh cũng không muốn ở lại chỗ này. Đọc ngantiuyen.com/, vậy được rồi. Hãy cùng ta đi qua đi. Lâm Hiên chỉ có thể gật đầu. Liễu Thịnh cùng Hoàng Thần bọn người gật đầu một cái, cũng không có nói cái gì, ở chỗ này hơi chút chờ một chút là được. Lương thành chủ, Không biết kháng ma liên minh bây giờ là tình huống gì đây? Lâm Hiên trên đường dò hỏi. Kháng ma liên minh có thể có tình huống gì? Cùng thiên ma liên minh đánh cho khí thế ngất trời. Mảnh đại lục này đều sinh linh đồ thán. Nếu không phải là tại đây hơi chút xa một chút. Tại đây sớm đã bị ba vừa đến. Chỉ là có một chút ta cảm thấy phải rất kỳ quái. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở Vạn Hưng Thành đây? Lương Bình tò mò hỏi. Cái này ra chút xíu ngoài ý muốn. Không sao nói rõ được sẽ đến cái này Vạn Hưng Thành. Lâm Hiên cười nhạt nói. Nguyên lai là như vậy. Vậy nhanh chóng đi tới Thanh Thành Sơn đi. Thừa dịp hiện tại chiến đấu vừa mới bình tức không bao lâu. Ngươi vẫn có thể tới gần Thanh Thành Sơn bên kia. Ở Lương Bình dưới sự hướng dẫn. Bọn họ thông qua thật dài thông đạo dưới lòng đất. Đi tới cái trong tầng hầm ngầm. Phía trước chính là truyền tống trận. Ngươi đi vào trước đi. Lương Bình nhường ra cái vị trí. Để cho Lâm Hiên đi vào trước. Lâm Hiên không nghi ngờ gì. Khi hắn lúc đi tới. Phát hiện tại đây rỗng tuếch. Hoàn toàn chính là một phong kín phòng tu luyện. Không hề dư thừa đồ đạc. Chớ đừng nói gì truyền tống trận. Long long long. Đột nhiên lối vào cửa xem ra. Đem cửa ra vững vàng địa phong tỏa ngăn cản. Lương Bình thì canh giữ ở cửa nơi miệng. Vẻ mặt dữ tợn. Lương thành chủ. Không biết ngươi đây là ý gì đây? Không phải nói nơi này có truyền tống trận sao? Lâm Hiên đối diện loại tình huống này. Cũng không có lộ ra cái gì kinh hoàng biểu tình. Càng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Truyền tống trận có thể không ở nơi này. Lương Bình âm hiểm địa cười nói. Chỉ có tại đây cũng ngươi đi thông tiệt lộ truyền tống trận. Ta chính là thân thủ đem ngươi bắt. Sau đó đưa cho thiên ma liên minh. Đến lúc đó ta chính là một cái công lớn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này bị ta nhặt cái tiện nghi. Lương thành chủ. Ngươi quả nhiên là thiên ma liên minh bên kia người. Lâm Hiên cười nhạt. Vào giờ khắc này hắn còn có thể cười được. Chứng kiến Lâm Hiên như vậy chấn định biểu tình. Lương Bình cho là hắn là ở làm ra vẻ chấn định. Cũng cười lạnh nói. Không sai. Ta chính là thiên ma liên minh người bên kia. Theo ta hiểu rõ. Ngươi nên là thoát đi mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này xa xôi thành trấn đây? Chỉ có ngươi cố ý nghĩ toi mạng qua đây. Ta còn là rất vui lòng tiếp thu. Không nghĩ tới ngươi sẽ ngu như vậy. Thật tin tưởng ta sẽ dẫn ngươi đi truyền tống trận. Ở chỗ này ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát. Thật là địa ngục không cửa càng muốn xông. Chỉ có yên tâm. Với ngươi đến đồng bạn sẽ cùng nhau nắm. Các ngươi còn có thể đồng hành. Lương Bình vẻ mặt dữ tợn. Lâm Hiên chính là thiên ma liên minh phát lệnh truy nã người. Bắt được nhất định sẽ một cái công lớn. Ban cho vô số. Ta vốn là không có trông cậy vào ngươi sẽ mang ta đi truyền tống trận. Không thể không nói ngươi mệt nhọc thật sự là quá kém cỏi. Nói ra như vậy tin tức nặng ký. Trả lời là như vậy bình thản. Một điểm sốt ruột ý cũng không có. Chỉ cần không phải suy nghĩ bị lừa đá. Đều biết ngươi ở đây giả ngu. Lâm Hiên cười nhạt nói. Há, xem ra ngươi đã sớm biết ta sẽ ám toán ngươi. Nhưng nhìn trước mắt đến đầu óc bị lừa đá là ngươi chứ. Lấy ngươi chút tu vi này cũng dám theo tới. Thật sự cho rằng ở đế quốc đại chiến đoạt được số 1. Ở hoang thần di tích cổ trong thu được điểm thành tựu. Liền cho rằng có thể cùng hư linh kỳ cường giả so với. Lương Bình dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Hiên, nói xách xách có tiếng, cảm giác như là đang nhìn kẻ ngu. Không, ta cảm giác đầu ngươi mới là bị lừa đá. Ngươi tin tức quá hạn, Lâm Hiên đã qua xoài bước một bước. Trong tay nhiều một cây thí hồn côn, ánh mắt liên tục lóe lên, nhìn bây giờ tu vi, cùng trước mắt đầu này lừa liều mạng sẽ là hiệu quả gì? Chúc độc giả năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Convert by King Killer. Hết chương.